Trùm khai thác, chương 8, lần đầu khai khoáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 8, lần đầu khai khoáng giật mình đánh thót một cái, rão quay lại, chỉ thấy một ông chú khoảng 4050 tuổi, dáng người mập mạp, ăn mặc chỉnh chu, đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm sổ sách, trông khá sạch sẽ gọn gàng, chẳng phù hợp với hoàn cảnh lúc này gì cả. Khả năng cao đây chính là người giám công của nơi này. Trong lúc rão đang đánh giá đối phương, người đàn ông này thấy cậu không trả lời bèn quát lớn. Này, ngẩn ngơ cái gì đấy? Thích nhìn đều không hả? Có tin ông đây gọi lính canh vào đuổi mày ra không? Đồ danh con vô học, lúc trước thì đúng là rão đứng hình thật, đây là lần đầu tiên khi bước vào tân thế giới, cậu gặp được một NPC có tính cách như vậy. Nói như nào nhỉ, đó là khá giống mấy thằng nhân vật phản diện trong tiểu thuyết và mặt não tàn, mô típ chủ tịch giả nghèo và cái kết rất được ưa chuộng trước đây. Điển hình của loại nhà giàu mới nổi hay đời sau của mấy gia tộc hùng mạnh thiếu giáo dưỡng từ nhỏ tạo thành tính cách kiêu ngạo tự đại, lấn yếu sợ mạnh. Tên, Billy, NPC, F-Rank, chủng tộc con người tuổi, 45 cấp độ, 1 độ thân mật. 10, 100 trạng thái tức giận mô tả, giám công của mỏ đun tính cánh lấn yếu sợ mạnh, sợ bị đánh. Nhìn qua chỉ số của tên này, Rao cũng thấy khinh thường, đã là hạng rác rưởi rồi lại còn cấp một nữa, đúng là cái loại sống trên thân chó 45 năm mà chẳng biết ôm vào bắp đùi vị quan lớn nào mà lại được xếp vào cái vị trí béo bở thế này. Xem ra cái thế giới này cũng chẳng khác gì thế giới thực của cậu, nhất quan hệ nhi tiền tể. Mình nên dọa lão một chút cho bỏ ghét không nhỉ? Tự hỏi là thế chứ Rao đã lập tức lấy ra cây cốt chim của mình rồi khua khua mấy cái làm bộ dáng. Mày giỏi thì chửi bố mày câu nữa xem, bố mày lại cho một quốc vào chán giờ. Quốc cùn, ép rank, sát thương, 3, 7 độ bền, vô hạn tốc độ đánh, 60, tỷ lệ chí mạng, 10, tăng 50, sát thương với mục tiêu là khoáng sản 5, đòn tấn công phát sinh hiệu ứng phá giáp. 5, đòn tấn công phát sinh hiệu ứng giảm độ bền trang bị của mục tiêu không ngại vươn lên. LV Mark, đúng như Rao suy nghĩ, thấy cậu vung quốc tên này lập tức lùi nhanh về phía sau, bộ dạng sợ sệt run rẩy như con dê đứng trước lão hổ vậy. Lão ngắt ngứa nói, nà, y nà, nhi, ngư, ơi định làm gì đó, có gì từ từ thương lượng, đừng manh động như thế chứ. Lính đâu, có kẻ gây rối, có lẽ chỗ này đã rất xa cửa hầm mỏ rồi, cộng với tiếc ồn từ việc khai thác nên dù gã béo Billy có gọi đến khản cả cổ thì hai người lính canh cũng chẳng nghe thấy gì đâu nhỉ. Rao cứ từng bước áp sát, dần dần lão béo bị dồn đến sát tường. Cạch á, lão béo lùi vào đống quặng sắt ngã ngửa về phía sau trông có vẻ rất đau, những thợ mỏ lúc này cũng đã phát hiện dị thường, đồng loạt dừng công việc lại. Thấy thảm cảnh của tên béo chẳng ai thèm lên giúp đỡ cả, đứng tại chỗ cười vui vẻ như thể được mùa vậy. Độ thân mật của thợ mỏ Curtis tăng 5 điểm, 15. 100 độ thân mật của thợ mỏ Peter tăng 5 điểm, 25. 100 độ thân mật của thợ mỏ Aiden tăng 10 điểm, 20. 100 độ thân mật của thợ mỏ A tăng 5 điểm, 5. 100 độ thân mật của thợ mỏ B tăng 5 điểm, 17. 100 độ thân mật của thợ mỏ C tăng 5 điểm, 23. 100. Tự nhiên kiếm được một đống độ thân mật với đám thợ mỏ này, Rao cũng vui lắm, xem ra bọn họ cũng ngứa mắt tên này từ rất lâu rồi nhưng không ai dám đứng ra trừng trị hắn. Cậu bước tới gần cái tên béo Billy lúc này đã không còn chỗ mà lùi lại nữa. Keng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rao đặt cây cốt thật mạnh xuống mặt đất, ra vẻ hầm hầm nhìn tên này không nói gì. Đừ, làm bậy, người đâu cứu ta. Rao ngồi xổm xuống nhìn tên béo, khuôn mặt lập tức biến trở về nét tươi cười thân thiện như một vị cao tăng đắc đạo vậy, tay trái lấy ra giấy chứng nhận khai thác đưa cho hắn nói. Ngài làm sao vậy thưa ngài giám công? Tôi là thợ mỏ tự do được trưởng thôn đốc cho phép khai thác tại đây. Đây là giấy chứng nhận, mời ngài kiểm tra. Tên béo Billy nhìn khuôn mặt tươi cười nhưng toát ra cảm giác rất gợi đòn của Rao, liền biết rằng mình vừa bị chơi một vố, khuôn mặt liền xanh mét lại. Đúng vậy, mỏ này thuộc quản lý của chính phủ liên bang, có trọng binh canh giữ, làm quái có kẻ nào dám gây chuyện ở chỗ này cơ chứ? Vội vàng đứng dậy phùi phùi bộ quần áo dính đầy bụi do vừa ngã chồng vó, Billy nhận lấy giấy chứng nhận trong tay Rao, lật qua lật lại một lúc rồi giả vờ đạo mạo nói. Là người của trưởng thôn à, được rồi, đây là khu vực riêng của thợ mỏ hợp đồng, cậu đi sâu vào trong khoảng 100 mét nữa sẽ đến khu vực dành cho thợ mỏ tự do, nhớ khi ra cần nộp lại 20. Thu hoạch của cậu đây, nói xong Billy đưa lại giấy chứng nhận cho Rao rồi vội vàng biến mất hút về phía cửa hầm mỏ, lão cũng chẳng có mặt mũi nào để ở lại chỗ này nhìn những ánh mắt khinh thường, nụ cười đều giả của đám thợ mỏ ở đây nữa. Lạ nhỉ, tên này biết ta không dám làm gì lão mà vẫn lịch sự như vậy, không giống bản tính của hắn lão nào. Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, đây là bản tính của Rao, cậu xách cây cuốc của mình lên, tiến sâu vào đường hầm theo lời chỉ của Billy, để lại đám thợ mỏ đang tán phét vô cùng khí thế, có lẽ một chút chuyện vui vừa xảy ra này cũng làm cho ngày làm việc của họ dễ chịu, đỡ mệt mỏi hơn nhiều rồi. Chưa đi được bao xa, sau lưng của Rao vang lên một giọng nam trầm rất là có lực. Này cậu trai trẻ, đợi tôi một chút được không? Nghe vậy Rao liền quay lại, chỉ thấy một người đàn ông khoảng 30-35 tuổi, dáng vẻ vô cùng lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, cởi trần, một tay vác quốc một tay kéo xe đang tiến tới chỗ mình. Chào chú, có việc gì thế ạ? À cũng không có gì. Chẳng qua thấy cậu làm những việc vừa rồi, dù hà lòng hà dạ cho anh em thợ mỏ chúng ta thật nhưng vẫn muốn nhắc cậu cẩn thận một chút. Tôi là Rao, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Tôi biết rồi, Rao vội nhìn bảng thông tin của NPC này. Tên Peta, NPC, D-Rank, chủng tộc con người nghề thợ mỏ. Trung cấp, tuổi, 32 cấp độ, 46 độ thân mật, 45-100 trạng thái, vui vẻ, lo lắng mô tả, một thợ mỏ trung cấp học trò của trưởng thôn làng Black, câu tính cách chăm chỉ chịu khó nhưng tư chất kém, không gian phát triển hạn chế. Peta, chẳng lẽ là cha của Philia? Không thể trùng hợp đến thế chứ? Ha ha, không có gì, chú là Peta, sau này chắc chúng ta còn gặp nhau nhiều ấy nhỉ? Đi thôi, chú dẫn cậu tới chỗ làm việc của chúng ta. Trên đường đi, Rao cũng kể cho Peta nghe về quá trình nhận được giấy chứng nhận khai thác của mình. Qua đó cậu cũng biết được thân phận của tên Billy béo kia. Anh rể họ của hắn sĩ quan trưởng phụ trách an ninh của hầm mỏ này, nên đúng theo câu một người làm quan cả họ được nhờ, lão được người anh rể họ này chạy trọt cho một công việc nhàn nhã như này. Cậy bắp đùi của anh rể, tên này cũng chẳng kiêng nể gì ai trong mỏ, luôn ra oai, làm khó thậm chí đòi hối lộ trắng trợn từ những người thợ mỏ hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên với những thợ mỏ tự do có giấy phép khai thác thì Billy không dám động tới rồi. Những người này thường là có thực lực mạnh, quan hệ tốt hoặc là người quen của Đúc. Đến cả anh rể hắn còn bị lão Đúc mắng té tát cũng chỉ dám mở miệng nhận sai, nữa là cái thằng em rể họ không biết xa bao nhiêu đời này. Biết cậu là người do chính con gái mình dẫn tới gặp thầy Đúc, ông cũng tỏ ra thân thiện hơn nhiều, lắc đầu cười nói. Thế giới này thật là nhỏ bé. Không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy, cậu đừng trách thằng nhóc Lycan nhé, mặc dù nó nghịch ngợm phá phách thật nhưng nó cũng là một đứa trẻ vô cùng đáng thương, nửa tháng không ốm một trận là tôi đã đội ơn Thánh Quang Thần rất nhiều rồi. Từ khi sinh ra đến giờ nó chưa có một ngày nào thực sự khỏe mạnh cả, nên vợ chồng tôi cũng chẳng nỡ lòng nào mà trừng phạt nó. Hai, lại một cặp cha mẹ mềm lòng. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Rao cũng biết việc này mình không có tư cách chen miệng vào góp ý, mỗi vị phụ huynh đều có phương pháp giáo dục con cái khác nhau, rất khó có thể phân định cách của người nào đúng người nào sai được. Không sao đâu chú, tôi cũng không chấp gì đứa trẻ con, mà Philia thật sự là đứa bé ngoan, chú thật may mắn khi có một tinh linh nhỏ như vậy. Hai, cảm ơn cậu, Philia quả thực là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn. Chỉ tiếc là điều kiện của gia đình tôi quá mức khó khăn, mọi món tiền dư ra đều dành để chữa bệnh cho thằng anh hết nên không thể cho con bé một hoàn cảnh sống tốt như những đứa trẻ khác trong làng được. Rao cũng chẳng có cách nào ngoài nói vài câu an ủi. Khó khăn rồi cũng sẽ qua, đi tới cuối đường hầm rồi cũng có ánh sáng. Chú yên tâm đợi thêm vài tuổi nữa, Lycan sẽ hết bệnh, ở chỗ tôi còn gọi là sạch sài đó. Khi đó hoàn cảnh gia đình sẽ tốt hơn thôi. Cảm ơn cậu, à chúng ta tới nơi rồi. Trước mặt mọi người lúc này là một không gian rộng rãi do đã khai thác mà dần được mở rộng ra, tất nhiên là có lắp kèo cột trần chống đàng hoàng rồi, trông vô cùng chắc chắn. Ở đây lúc này có khoảng 10 thợ mỏ đang hì hục làm việc, từng tiếng cuốc vang lên leng keng rất chói tai. Nhìn những thợ mỏ ở đây làm việc, Rao phát hiện họ mạnh hơn đám thợ hợp đồng ở gần lối vào rất nhiều. Từng nhát cuốc của họ bổ xuống khoáng thạch đều vang ra âm thanh đinh tai nhức óc, sau đó kết quả là chỉ vài nhát đã phá vỡ một cục đá to xuống. Tất nhiên cái cục đá to đó chưa chắc đã có quặng ở trong, cần phải đập nhỏ nó ra mới biết được, nhưng nhìn chung năng suất lao động của họ cao hơn nhiều. Peta dẫn Rao ra một khu vực không có người rồi nói. Được rồi, chúng ta bắt đầu đào tại đây nhé. Có gì không hiểu cậu cứ hỏi tôi, nếu biết tôi sẽ giải đáp cho. Cảm ơn chú, nói xong cậu và Peta tách nhau ra đứng ở khoảng cách tầm 5 mét, dù sao cũng là để giữ an toàn vì khi làm việc không để ý rất có thể sẽ gây ra ngộ thương cho đối phương. Đây là lần đầu tiên Rao làm công việc khai khoáng của thợ mỏ này, nhìn bức tường đá nham nhở đầy vết tích khai thác để lại từ trước cậu cảm thấy không biết ra tay từ đâu. đá cuội đỏ, ép ranh, độ khó khai thác dễ, yêu cầu thợ mỏ cấp thấp mô tả, loại đá cuội đặc hữu có ở mỏ đun, độ cứng vừa phải, phù hợp với thợ mỏ cấp thấp cho tới cấp trung, bên trong có khả năng chứa các loại quặng sắt thường cho tới sắt đen. Xem ra độ khó cũng không cao lắm, bắt đầu thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, Raúc liền dùng hai tay nhấc cây cuốc của mình lên rồi giáng một đòn thật mạnh xuống. Keng, một tiếng chói tai vang lên, chỗ cầu cuốc vào bắn ra hoa lửa, để lại một vết cuốc sâu hoắm cùng với vô số vết nứt nẻ kéo dài tới 20-30cm trên mặt đá. Gây ra 20 sát thương vật lý cho tường đá cuội đỏ, hiệu ứng tăng sát thương cho khoáng thạch của cuốc cùn, được kích hoạt gây ra 10 sát thương vật lý cho tường đá cuội đỏ. Cách chương.